Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 66. Đường cái kia thần tộc lai đối với trên bầu trời những cái đó giả thần tộc lớn tiếng hoan hô. Hơn nữa kêu gọi nói hắn rốt cuộc đã trở lại linh tinh nói khi. Thời Cửu liền biết hắn khả năng hiểu lầm một chút sự tình. Hẳn là đem cái này ngạc mộng thế giới sáng tạo ra tới giả dối không gian trở thành chân thật thế. Giới, thật sự cho rằng chính hắn đã về tới nguyên lai thế giới, bất quá nơi này thoạt nhìn như thế nào có. Chút kỳ quái, thần tộc lai nhìn quanh bốn phía thời điểm, trên người hắn các loại miệng vết thương tuy rằng bề ngoài nhìn dữ tợn. Nhưng xác thật đang ở lấy thực mau tốc độ khép lại, từ cái này thần tộc miệng vết thương khép lại. Tốc độ tới xem, hắn hẳn là ở ngạc mộng thế giới hơi chút khôi phục một ít thần tộc lực lượng giây tiếp theo. Cái kia xui xẻo thần tộc lai liền thấy được đứng ở tộc nhân, mặt đối lập ma tộc cùng những cái. Đó ma tộc cự thú. Sao lại thế này? Vì cái gì ma tộc cùng thần tộc lại đánh nhau rồi? Nơi này như thế nào trở nên giống như thần ma chiến trường giống nhau? Cái này trên chiến trường như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một người? Người nước ngoài, vẫn là người chơi khác, bởi vì thần tộc lai nói chính là một thế giới khác ngôn ngữ. Cho nên Thôi Tuấn bọn họ cũng là thập phần mờ mịt, bất quá lúc này Sở Giật Minh đã lấy ra trong tay. Vũ khí, không nói hai lời liền đối đứng ở nơi đó thần tộc lai nã một phát súng. Hắn có phải hay không người chơi các ngươi trong lòng còn không có số sao? Như vậy không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Trừ bỏ quái vật ở ngoài còn có khả năng là cái gì? Bing, viên đạn trực tiếp đánh trúng thần tộc lai ngực yếu hại. Thậm chí lấy cực đại lực đạo xuyên thang mà qua. Thuộc về thần tộc nhưng cùng nhân loại bình thường thoạt nhìn cũng không có cái gì hai dạng màu đỏ. Máu tươi trực tiếp từ lai ngực bính ra. Chỉ cần từ cái này trường hợp tới xem, xui xẻo thần tộc giống như đã rất khó mạng sống, Sở Giật rõ ràng nhiên cũng cho rằng như thế. Căn bản sẽ không cảm thấy bị hắn đánh trúng quái vật còn có thể tiếp tục sống sót. Hắn thậm chí có nhàn hạ thoải mái đối Thời Cửu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự thích cái kia kêu Sở Quy Chu ra hòa. Không nghĩ tới ngươi đối tên kia cảm tình cũng bất quá như thế. Nhưng thật ra cái này Kim Mao người nước ngoài xuất hiện ở ngươi trong mộng nói. Sở Giật Minh lại cẩn thận nhìn cái kia thần tộc lai. Bất quá cái này người nước ngoài diện mạo xác thật cũng không tệ lắm, so với ca ca ngươi vẫn là. Kém xa Thời Cửu cố ý dùng Sở Giật Minh không thích xưng hô. Hắn luôn luôn sẽ không phủ nhận thần tộc diện mạo phương diện ưu thế. Bất quá hắn ở trên chiến trường thấy nhiều những cái đó kim quang sán sán tiểu ruồi bỏ. Dưới tình huống như vậy vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng trong đám người Sở Quy Chu, Thời Cửu. Tự mình lựa chọn người. Sao có thể là những cái đó hời hợt hạng người so được với? Nghĩ đến cái kia họ Sở, Thời Cửu chính mình đều không có phát hiện hắn khóe miệng có ý cười. Sau đó nhướng mày đối Sở Giật nói rõ. Nếu là ca ca ngươi đứng ở chỗ này, hẳn là có thể giết chết vừa rồi cái kia Kim Mao ra hỏa, ha ha ha. Nghe xong Thời Cửu nói lúc sau, Sở Giật Minh thế nhưng cười ra tiếng tới. Ngươi không thấy được người này vừa rồi đã bị ta một thương xử lý sao? Nơi nào còn chờ được đến ra hỏa kia ra tay? Cũng đúng, cái loại này vừa mới tiến vào ngạc mộng thế giới tay mơ. Nếu hảo hảo liều chết ẩu đả một chút. Nói không chừng cũng có thể cùng cái loại này nhỏ yếu đến quái vật một trận tử chiến sau đó đồng. Quy Vu tận Thời Cửu nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên Trình Thiên Nhu lừa Sở Giật nói rõ. Sở Quy Chu chỉ là một cái vừa mới tiến vào ngạc mộng thế giới tay mơ, Thời Cửu tiên sinh nói. Có thể là thế giới hiện thực người kia đi. Thôi Tuấn ở bên cạnh giải thích một câu. Hắn cũng không cảm thấy vừa rồi bị Sở Giật Minh đánh trúng một thương quái vật còn có thể tồn. Tại, nghe được bọn họ nói như vậy, Thời Cửu nghĩ nghĩ, vẫn là vươn ra ngón tay ý bảo một chút Sở Giật Minh đưa lưng về phía phương hướng. Đại gia vẫn là tiểu tâm cẩn thận một ít tương đối hảo, Sở Giật Minh lúc này mới phản xạ có điều. kiện tựa mà quay đầu đi. Phát hiện phía trước chúng đạn tóc vàng thanh niên còn vững vàng mà đứng ở nơi đó. Tuy rằng ngực còn ở đổ máu, nhưng là cái kia, người nước ngoài, đầu cùng đôi mắt còn ở theo Sở Giật Minh bọn họ động tác di động. Tới, biểu tình thoạt nhìn còn có chút nghi hoặc, hiển nhiên là làm không rõ trạng huống, càng làm cho Sở Giật Minh cùng Thôi Tuấn bọn họ giật mình. Chính là, người nước ngoài, trên người bị đục lỗ miệng vết thương đã xảy ra biến hóa, bởi vì, người nước ngoài quần áo đã tàn phá bất kham, đặc biệt là ngực địa phương trực tiếp phá cái động, cho nên ở đây người chơi có thể tinh tường thấy ngực hắn nguyên bản từ miệng vết thương không ngừng chảy ra huyết ngừng, sau đó miệng vết thương nhan sắc hiển nhiên trở nên cùng phía trước không giống nhau. Thoạt nhìn như là ngưng huyết thành sẹo, lại đến sau lại. Cái kia, người nước ngoài, như là cảm thấy ngứa giống nhau. Tùy tay gãi gãi ngực thương, đem miệng vết thương chung quanh huyết sát trừ lúc sau. Nguyên bản bị đục lỗ vị trí thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Ta giống như nhận thức ngươi, lại có thể là ở cái khác địa phương thói quen bị công kích. Thật giống như cào ngứa giống nhau phất phất tay. Tiếp theo liền thấy được đứng ở người chơi chung thời cửu. Không. Ta khẳng định nhận thức ngươi, ngươi còn không phải là cái kia cấp thấp chủng tộc, thời cửu không thích cấp thấp chủng tộc cái này xưng hô. Nhíu nhíu mày, cấp thấp chủng tộc là có ý tứ gì? Đứng ở thời cửu cách đó không xa Trình Thiên Nhu cười như không cười mà nhìn thời cửu. Người ở trong mộng còn đem chính mình địa vị giả thiết đến như vậy thấp. Ngoặc kép, thời cửu dùng dấu không được kinh ngạc biểu tình nhìn về phía Trình Thiên Nhu, thời cửu kinh ngạc. Cũng không phải Trình Thiên Nhu nói những cái đó vô nghĩa. Mà là, nàng sao có thể nghe hiểu được cái kia thần tộc lời nói. Các ngươi nghe hiểu được lời hắn nói. Thời cửu nhịn không được dò hỏi, Thôi Tuấn cũng có chút kỳ quái mà trả lời. Ngay từ đầu xác thật nghe không hiểu. Hắn ở nơi đó là to thời điểm ta một câu đều nghe không hiểu. Nhưng từ vừa rồi bắt đầu liền nghe hiểu được lời hắn nói. Có thể là bởi vì hắn sẽ hai loại ngôn ngữ. Thời cửu rất rõ ràng cái kia xui xẻo thần tộc căn bản là sẽ không cái gì dị thế giới ngôn ngữ, nơi. Này dù sao cũng là cảnh trong mơ, Cao Lan cũng đề ra một câu. Cảnh trong mơ trong ngoài người trong nước nói chúng ta ngôn ngữ cũng không có gì kỳ quái, Cao Lan. Lời nói cũng giải thích không được thời cửu trong lòng nghi hoặc. Bất quá nhưng thật ra nhắc nhở hắn hiện tại tất cả mọi người thân ở ngạc mộng thế giới bên trong. Nếu nơi này có cái gì tồn tại có thể đối xui xẻo thần tộc gian lận. Cũng chỉ có bọn họ trên đỉnh đầu, ngạc mộng thế giới. Ta quả nhiên đã về nhà, thần tộc Lai lẩm bẩm một câu. Ngôn ngữ tương thông tuy rằng vô pháp làm Lai nghe minh bạch các người chơi đang nói cái gì. Lại có thể làm hắn càng thêm cho rằng chính mình về tới nguyên lai thế giới, không đúng. Đó là, Tang, Thụy Ân, thần tộc Lai thế nhưng nhận ra sớm nhất bay tới bọn họ trước mặt hai cái thần tộc mặt. Không đúng, bọn họ không phải đã sớm đã chết ở thần ma đại chiến trên chiến trường sao? Nguyên nhân chính là vì thần tộc chữa khỏi năng lực cường đại. Cho nên bọn họ càng sợ hãi tử vong. Đối mặt tử vong càng chân tay luống cuống, cho nên ngay cả chưa từng tượng quá chiến trường Lai cũng nhớ rõ một ít chết ở trên chiến trường. Thần tộc gia hỏa này trung nhị bệnh so với ta nghiêm trọng nhiều. Nhưng hắn thoạt nhìn không giống như là bình thường quái vật. Càng như là có đặc thù nhiệm vụ trò chơi nhân vật Thôi Tuấn lẩm bẩm nói một câu. Nhịn không được dò hỏi bên kia xui xẻo thần tộc, vị tiên sinh này, xem ngươi tóc nhan sắc. Sẽ không cũng là thần tộc đi. Ở thế giới này, trừ bỏ thần tộc không còn có như vậy màu tóc nhắc tới chính mình chủng tộc. Lai khí chẳng biến đổi. Nhìn so với hắn lùn một cái đầu Thôi Tuấn. Nhưng ngươi là chủng tộc gì? Vì cái gì cái kia cấp thấp chủng tộc cũng xuất hiện ở chỗ này? Bình, Thôi Tuấn giao thiệp còn không có kết quả. Sở Giật Minh không biết từ chữ vật đạo cụ móc ra cái gì cấp bậc băng đạn. Đối với thần tộc Lai lại là một thương, lúc này đây viên đạn đối thần tộc tựa hồ khởi tới rồi một chút hiệu quả. Xuyên thang mà qua thời điểm xui xẻo thần tộc thống khổ mà quỳ xuống trước trên mặt đất ngươi thật. đúng là cho rằng chính mình là thần tộc. Sở Dật Minh sau khi chấm dứt vẫn là không quên khoe khoang. Nói cho ngươi đi, nơi này căn bản là không phải chân chính thế giới. Nơi này là ngạc mộng thế giới. Dùng một đám ác mộng không gian sâu chuỗi ở bên nhau ngạc mộng thế giới. Người gia hỏa này chỉ là trong đó một cái ác mộng tiểu nhân vật mà thôi. Cái này cái gì chiến trường, cái kia cái gì thần tộc ma tộc, đều là giả. Sở Dật Minh nếu đối bình thường trò chơi nhân vật nói như vậy, Thời Cửu tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì, nhưng là... Nghĩ đến Sở Dật Minh những lời này là nói cho cái kia xui xẻo thần tộc nghe. Thời Cửu liền cảm thấy sự tình không hảo thu thập, giả. Thế giới này là giả. Quả nhiên, nguyên bản thống khổ quỳ trên mặt đất thần tộc Lai chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Là sáng tạo ra tới giả dối không gian. Cùng ta phía trước trải qua những cái đó kỳ quái không gian giống nhau. Đều là giả, cái kia tiền bối, cũng lừa ta, ngoặc kép, hết chương.